Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, tham tiền số 18. Bạch Amelia màu vàng thân ảnh ngăn lại số 17 đường đi. Hung thần ác sát nói, hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi, về sau cũng không để ý số 17 ngược lại không phản đối. Amelia trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn hướng phía số 17 tiến hành công kích. Phanh phanh phanh, phần phật, Amelia cùng số 17 chiến đấu dị thường kịch liệt. Bởi vì số 17 lực lượng bây giờ ước chừng tới gần Super Saiyan toàn bộ công suất cường độ. Cho nên chiến đấu ngay cả số 16 cũng không tốt nhúng tay. Liên tiếp giao thủ về sau, số 17 sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn mỗi một đạo công kích đều bị đối phương tránh thoát, mà đối phương công kích lại chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người hắn. Liền xem như vĩnh hằng năng lượng Android, lúc này cũng khó có thể chống cự. Số 17 bị đánh ngất xỉu đi qua. Amir phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Đã sớm nói để ngươi đi với ta một chuyến, nhất định phải ta đánh ngươi một trầu. Đi đi, chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Một mực giữ yên lặng số 16 gặp Amelia muốn dẫn đi số 17. Ngu ngơ mở miệng nói ra. Amelia nhìn số 16 liếc mắt, bĩu môi, tùy ngươi. Amelia cùng số 17 trước đó chiến đấu thanh thế cỡ nào to lớn, tự nhiên đưa tới Son Goku cùng Vegeta đám người chú ý. Thật mạnh khí. Số 17 đang cùng một cái nào đó cao thủ chiến đấu. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ trên địa cầu còn có chúng ta không biết cường giả? Núi Paozu, Son Goku một mặt ngưng trọng cảm ứng ngoài vạn dặm chiến đấu. Rất nhanh Son Goku thở dài một hơi. Số 17 thua, bị cái kia cổ xa lạ khí tức đánh bại. Chi chi, ta đi ra ngoài một chuyến. Cơm trưa không trở lại ăn. Chi Chi tức giận từ trong nhà lao ra. Goku của ngươi việc nhà nông còn chưa khô xong, khác suốt ngày nghĩ đến lười biếng. Chi Chi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Ta nhìn một chút liền trở lại. Cam đoan sẽ không chậm trễ làm việc. Mụ mụ ta cũng nghĩ đi. Son Gohan nhược khí nói ra. Chi Chi trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Gohan người không phải muốn trở thành một tên học giả sao? Hiện tại không hào hào học tập, tương lai làm sao thi lên đại học? Không muốn học Goku mỗi ngày chỉ biết là tu hành, như thế không có tiền đồ. Son Gohan cúi đầu ồ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn trở về đọc sách. Son Gohan chí hướng từ trước đến nay đều không phải là võ đạo gia. Khi còn bé luyện võ đại đa số là tình thế bức bách. Nhưng từ 2 năm trước xác định Android sẽ không nguy hại địa cầu về sau, Son Gohan liền không có thật tốt rèn luyện quá. Cho tới bây giờ sức chiến đấu chỉ so với Namek Tinh khi trở về mạnh mấy lần. Liền 1 triệu sức chiến đấu cũng chưa tới. Học tập cải biến vận mệnh cũng không phải là một câu nói suông. Tây Đô, Vegeta lau mồ hôi từ trong phòng tu luyện đi ra. Đột nhiên cảm ứng được thế giới một đầu khác chiến đấu. Vegeta sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Là ai? Vì cái gì trên địa cầu sẽ có cường đại như thế khí? Vegeta âm mặt, hai tay nắm tay. Hắn cố gắng lâu như vậy đều không thể đánh bại số 17. Hiện tại thế mà bị người đánh bại. Cao ngạo người Saiyan vương tử nhất thời khó mà tiếp nhận. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn nhất định phải tìm tới người kia. Vòng quanh núi đường cái khẽ cong tới gần thành phố trên đường cái, 18 hưng phấn lái giành được xe chở tiền một đường sóc này. Nàng liếm một cái đỏ thắm bờ môi, không ngừng đả động tay lái. Mỹ lệ khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà tràn ngập ửng đỏ. Đột nhiên tại đường cái trung ương đột nhiên xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. Số 18 trừng mắt, vội vàng đạp gấp thắng xe. xe chở tiền lốp xe ôm chết một đường trượt tốt mười mấy mét. Rốt cuộc tại thiếu nữ trước mặt ngừng lại. Huy, ngươi cái tên này muốn chết à? Số 18 nửa người từ cửa sổ xe chỗ nhô ra. Đối với trước mặt thiếu nữ giống to, Makia Huy bàn tay đỉnh lấy xe chở tiền đầu xe. Trông thấy số 18 về sau, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ân, xinh đẹp tiểu cô nương, nhìn qua 18-19 tuổi, cùng ta La Diêu Lai đồng dạng đáng yêu. Android số 18 lớn lên xác thực xinh đẹp, màu vàng mái tóc treo ở bên tai, da thịt tuyết trắng thổi qua liền phá, bởi vì một thân mát lạnh ăn mặc, càng là bị nàng tăng lên mấy phần đáng yêu địa phương. La Diêu Lai, không muốn như thế thô lỗ. Đây là ngươi vừa cướp bóc xe chở tiền. Ai cần ngươi lo? À, ngươi không phải nữ hài tử. Số 18 không khách khí hướng Makiaki giống to, nhưng lập tức ngây dại. Trước mặt cái này xinh đẹp, thiếu nữ, lại là một cái nam hài. Không thể giả được tinh khiết đàn ông. Ngươi làm sao có biết ta tên trước kia? Số 18 sắc mặt thanh lãnh, nhưng ngữ khí không có số 17 như vậy ác liệt. Ta không chỉ có biết tên của ngươi, còn biết ngươi có một cái song bào thai đệ đệ. Liên quan tới ngươi hết thảy ta đều biết. Tiếp xuống Makiaki trực tiếp đem thân phận của mình nói ra. Khi biết người trước mắt thế mà đến từ thế giới khác thời điểm, số 18 cả người ngây dại. Ngươi cùng cái kia gọi Trăng tiểu quỷ đồng dạng. Makiaki mỉm cười gật đầu. Trăng, đại khái là vậy, nhưng ta cùng hắn không phải tới từ một cái thế giới. Số 18 sắc mặt cổ quái. Ngươi còn nói tại một cái thế giới khác, ta là bạn gái của ngươi. Đúng, Makiaki nghiêm túc nói, chúng ta không chỉ có là nam nữ bằng hữu, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, lớn nhỏ cùng nhau lớn lên loại kia. Dì của ngươi là của ta tiểu mụ. Nói đến chúng ta vốn là vậy thân thích, hai nhà lui tới nhiều liền ở cùng nhau. Cái này sao có thể? Chính mình làm sao có ưa thích một người dáng dấp giống như nữ hài tử đồng dạng nam hài? Nói là tỉ muội của mình còn tạm được. Số 18 mở to hai mắt nhìn xem Makiaki. Đột nhiên phát giác cái này gọi Makiaki nam hài lớn lên thật rất dễ nhìn. Đi cùng với hắn khẳng định rất đẹp mắt, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Suy nghĩ đến nơi này, số 18 đột nhiên bừng tỉnh, âm thầm đau khổ. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ tại nội tâm của mình bên trong, nhưng thật ra là ưa thích nữ hài tử. Ngươi tìm đến ta làm gì? Ta a mẹ, dì của ngươi muốn thấy các ngươi, cho nên đi với ta một chuyến đi. Đúng, ta muội muội đã đi mời đệ đệ của ngươi. Số 18 liếm môi một cái. Vừa rồi động tĩnh chính là bọn hắn tạo thành đi. Cái này cũng không giống như là mời người phương thức. Makiaki nói ra, đó là bởi vì Lapis cố chấp một điểm. Hắn đây không phải không có ngươi dễ nói chuyện như vậy sao? Câu nói này ngược lại là thật. Số 17 tính cách vừa thúi vừa cứng. Số 18 giơ lên khóe miệng, muốn ta đi chung với ngươi lời nói cũng được. Bất quá ta muốn trước đi mua một bộ quần áo, thuận tiện đem những thứ này tiền giấy xử lý. Ta đi chung với ngươi. Một cái trong thương trường, số 18 đứng tại phía trước gương, không ngừng mà thay đổi lấy y phục, bày ra đủ loại mê người tư thế. Sau đó lại chướng mắt thay đổi một kiện khác. Cuối cùng thay đổi một kiện màu trắng áo, bên ngoài hất lên một kiện màu đen tiểu hào rộng mở áo khoác. Hạ thân là màu đen quần dài, dây lưng bên trên nghiêng rủ xuống một đầu màu vàng dây xích. Ăn mặc mười phần tịnh lệ, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi, nhìn qua rất xinh đẹp. Makiaki ghé vào một bên, liền xem như nữ sĩ tiệm đồ lót. Hắn tiến đến cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Số 18 lườm hắn một cái. Ngươi thật là bạn trai ta. Đó còn cần phải nói. Số 18 hét ta ha nở nụ cười gằn. ôm một đống kiểu dáng mới lạ quần áo đối với phục vụ viên nói. Đem những này toàn bộ gói, người kia sẽ tính tiền. Makiaki nói ra, ngươi không phải có một xe tiền giấy sao? Kia là chính ta, đã một cái khác ta là bạn gái của ngươi. Như vậy thì thay ta đem sổ sách kết. Đi, Makiaki cười dưới, lúc này hào phóng xuất ra một con kép siêu. Từ trong lấy ra một cái dương đen. Trong dương giả bộ tất cả đều là tiền mặt, mức đặc biệt cực lớn. Hắn đã sớm biết La Diêu Lai là một cái ưa thích tiền bạc nữ nhân. Đi ra ngoài đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi rất có tiền. Số 18 liếc mắt cái kia cái dương đen. Ánh mắt có chút tỏa sáng. Kép siêu công ty có 1/3 thuộc về nhà chúng ta. Makiaki lại cầm lấy một chuỗi dây chuyền. Chân châu đưa cho số 18. Số 18 không có chống cự để Makiaki cho nàng đeo lên. Đối với tấm gương chuyển 2 vòng, tinh xảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đi thôi, hiện tại ta cùng ngươi đi gặp một lần người nhà của ngươi. Bọn hắn sẽ thích của ngươi. Lời này, của ngươi có ý tứ gì? Số 18 chừng một cái ánh mắt. Lúc này nàng thật hâm mộ một cái thế giới khác chính mình. Từ nhỏ có cha mẹ làm bạn, có vẻ như còn tìm một cái thật không tệ bạn trai. Không có gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.